Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1622, nàng nhận ra ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trước có chương kiếm hành cùng Vi Thiên Quân Diêm Thác chiến đấu kịch liệt, làm cho cả tinh không thành bên trong võ giả một mảnh kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này hỏa diễm cùng băng xương trùng kích, càng làm cho những võ giả này thần sắc hốt hoảng, nhịn không được rời khỏi Đông Thành đi, chỉ có thể nhìn xa xa Đông Thành bên trong giao phong, không dám ở tới gần. Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía liếc mắt kiếm Nhược Hàn. Nàng mái đầu bạc trắng phiêu diêu, trong mắt màu trắng bên trong lộ ra một tia chết một dạng lạnh lùng và tĩnh mịch, để cho người ta vừa nhìn đều sống lưng phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch nhìn về phía kiếm Nhược Hàn là lúc, cái kia một cái hùng cứ ở giữa không trung hỏa diễm thần long bên trong truyền đến một tiếng khinh miệt tiếng cười. Đông Phương Bạch, mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch từ kiếm Nhược Hàn trên người đưa mắt thu hồi lại, nhìn về phía cái kia một cái hỏa diễm thần long. Lúc này thần sắc lạnh lẽo, yêu kiếm dương lên, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là cho là ta thu thập không ngươi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch không cùng kiếm Nhược Hàn làm nhiều vướng víu. Bước ra một bước, nhằm phía hỏa diễm thần long mà đi. Muốn chết, hỏa diễm thần long bên trong truyền đến Dương Trường Đông giống giận thanh âm. Cái hỏa diễm thần long điên cuồng uốn éo. Dương nanh múa vuốt, đối lấy Lâm Bạch há mồm phun một cái. Một đạo hỏa diễm linh lực hóa thành khủng bố lực đánh vào đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này hỏa diễm trùm ánh sáng, uy lực cực kỳ kinh khủng, thuấn tức đem Lâm Bạch mất đi tại bên trong. Toàn bộ tinh không thành nội quan chiến võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc, cũng còn cho rằng Lâm Bạch đã chết tại đây hỏa diễm thần long thế tiến công phía dưới là lúc. Từng đạo thanh sắc lôi đình tràn ngập dựng lên, đem cột sáng trực tiếp đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Mộc Thần Lôi Kiếm. Tạch tạch tạch, copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh thanh sắc lôi đình ở giữa không trung ngưng tụ dựng lên. Theo lấy Lâm Bạch một kiếm mãnh liệt tuôn ra, thanh sắc lôi đình hóa thành một đạo thế không thể đỡ kiếm quang, trực tiếp chém vỡ hỏa diễm thần long thế tiến công. Đồng thời, một kiếm bay trên trời, đem cái kia một cái hỏa diễm thần long đầu lâu trực tiếp chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, hỏa diễm thần long đầu lâu bị Lâm Bạch chém xuống sau đó, cái kia khổng lồ long khu ầm ầm nổ nát vụn, khắp trời hỏa diễm chi lực khuếch tán mà ra, phá hủy đem tinh không thành Đông Thành trực tiếp phân nửa phòng ốc trực tiếp phá hủy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hỏa diễm thần long bạo liệt mà mở trong một chớp mắt, một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh từ trên trời cao rơi xuống, máu me khắp người rơi đập tại trên phế tích. Người này bất ngờ chính là Dương Trường Đông. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể một kiếm liền đánh nát ta Viêm Long Cửu Biến? Trong phế tích, Dương Trường Đông kinh ngạc nói liên tu. Lâm Bạch nhìn thấy Dương Trường Đông rơi xuống đất, lúc này mắt sáng lên, một kiếm bay hướng mà đi, nhất thời trong miệng còn cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm tàn nhẫn rơi xuống, căn bản không có cho Dương Trường Đông bất kỳ phản ứng nào chi lực, trực tiếp một kiếm rơi xuống, liền muốn đem Dương Trường Đông chém giết tại yêu kiếm phía dưới. Không tốt, Dương Trường Đông kinh hô một tiếng, đang muốn vận chuyển lực lượng chống cự Lâm Bạch một kiếm này, Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Lâm Bạch một kiếm này bên trong ẩn chứa cực quang ý cảnh uy năng. Lâm Bạch lại tại Dương Trường Đông đang muốn phản kháng là lúc. Ánh mắt băng lãnh lóe lên. Thập bộ kiếm, vạn bộ tất sát. Một đạo cực điểm hàn mang nhường Lâm Bạch kiếm pháp tốc độ nhanh đến một cái liền mắt thường đều thấy không rõ cấp độ. Một kiếm lóe lên, liền đến Dương Trường Đông trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Trường Đông thần sắc một mảnh kinh hãi. Hắn cảm giác được tử vong tới gần. Cảm thấy quỷ môn quan đang vì hắn triển khai. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm rơi xuống là lúc. Đến tại trong phế tích Dương Trường Đông đột nhiên lóe lên. Biến mất ở Lâm Bạch kiếm pháp phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Bầu trời xa xa phía trên. Một cái lão giả đem Dương Trường Đông cứu đi. Việc này là ta phần tâm tông chi tội sai. Cũng xin Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn thứ tội. Lão giả này cứu Dương Trường Đông sau đó. Lạnh như băng nói một câu. Hôm nay Dương Trường Đông đã bại. Ta phần tâm tông không có ở đây nhúng tay chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía vị này phần tâm tông trưởng lão. Lạnh giọng nói rằng, Dương Trường Đông muốn khai báo. Ta đã cho hắn khai báo. Mời phần tâm tông trưởng lão hảo hảo giáo dục môn hạ đệ tử. Tại các ngươi không có tra rõ sự tình chân tướng trước đó. Đừng đi ra giống như chó điên cắn người. Đông Phương Bạch, người mắng ai là chó điên. Dương Trường Đông máu me khắp người. Lúc này cũng phẫn nộ kêu. Copy nội dung từ truyện 88. Người xem ta ngươi hai người dáng dấp. Người nói người nào tương đối giống nhau chó điên. Lâm Bạch khinh thường lạnh rên một tiếng. Dương Trường Đông cúi đầu vừa nhìn. Lúc này hắn chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt dữ tợn. Còn chính như Lâm Bạch nói. Mình tới như là một con chó điên. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Trường Đông khí toàn thân trực chiến. Nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt hung quang nổi lên nói rằng. Đông Phương Bạch, vạn tinh bí cảnh bên trong. Ta nhất định chém ngươi trên cổ đầu người. Có bản lĩnh, người liền tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khinh thường lạnh rên một tiếng. Lúc này, ánh mắt trực tiếp từ Dương Trường Đông trên người rời đi. Phần tâm tông trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu một chút. Linh lực cuốn một cái. Mang theo Dương Trường Đông lui ra phía sau ngàn mét. Không có ở đây nhúng tay Đông Thành bên trong sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch thu thập Dương Trường Đông sau đó. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía kiếm Nhược Hàn. Nhưng bây giờ Lâm Bạch nhìn về phía kiếm Nhược Hàn là lúc. Nàng đã không có mới vừa rồi vậy lạnh lùng. Ngược lại là sững sờ ở giữa không trung. Trong mắt màu trắng bên trong rơi vào một tia trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc sau. Kiếm Nhược Hàn thu kiếm, yên lặng xoay người rời đi. Chuyên cua tôi, nét, chu, copy nội dung từ truyện 88. Yên cua tôi, nét, nhìn thấy kiếm Nhược Hàn ly khai. Lâm Bạch trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng nhận ra ta, làm kiếm Nhược Hàn ly khai. Lâm Bạch thì biết rõ, kiếm Nhược Hàn ở trong lòng đã có đáp án. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy kiếm Nhược Hàn ly khai. Hỏi, Nhược Hàn, người đi đâu? Kiếm Nhược Hàn không nói được một lời. Xoay người liền hướng đông ngoài thành mà đi. Đầu cũng không quay lại. Dọc theo đường, không để ý đến bất cứ người nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng cứ như vậy đi tới. Một đường đi ra tinh không thành. Diệp Kiếm Thu ánh mắt nhìn kiếm Nhược Hàn bóng lưng. Trong lòng hơi hơi đau xót. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Hai mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Người đối với ta sư muội làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Thu nói rằng. Ta từ đầu đến cuối. Không nói câu nào, ngươi tất nhiên hỏi những lời này để. Ta còn muốn hỏi ngươi một câu. Nàng làm sao sẽ biến thành dạng này? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Kiếm Thu nói rằng. Diệp Kiếm Thu là cùng Kiếm Nhược Hàn cùng rời đi Thần Tích Lĩnh. Tại Kiếm Nhược Hàn trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Kiếm Thu quá là rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Diệp Kiếm Thu nghe thấy Lâm Bạch hỏi lên như vậy. Lúc này con ngươi có chút biến động. Ánh mắt trầm xuống. Hỏi, ngươi là ai? Lâm Bạch hơi híp mắt. Nhìn lấy Diệp Kiếm Thu. Không nói được một lời. Chỉ có trong tay yêu kiếm vô cùng băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Thu ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn. Hắn từ trong túi trữ vật quất ra một thanh cực võ linh khí bảo kiếm. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng. Không nói. Ta giết ngươi. Hừ. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Kiếm Thu lời này. Khinh thường lạnh rên một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chết. Nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vẻ khinh thường. Diệp Kiếm Thu lúc này giận dữ. Một kiếm bay hướng mà đi. Lợi hại vô song kiếm quang nghênh không mà hiện. Thế không thể đỡ thẳng hướng Lâm Bạch trên người mà đi. Nhìn thấy Diệp Kiếm Thu kiếm pháp. Lâm Bạch dưới đáy lòng hừ lạnh nói. Bây giờ 4 năm qua đi. Người kiếm pháp thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Thẳng đến Diệp Kiếm Thu mà đi. Thập bộ kiếm. Vạn bộ tất sát. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.